Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Làm dâu nhà Phú Hộ Cao của tác giả Hạ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về đế phòng, Ái Dương ôm chầm lấy cậu cả. Huyền Lâm vui vẻ, khuôn miệng nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt hảo. Ái Dương bị vẻ đẹp của cậu làm cho u mê, cứ nhìn cậu đắm đuối. Tôi biết tôi đẹp, nhưng mà em ngắm hàng ngày không đủ hay sao mà nhìn tôi chằm chằm thế? Ái Dương bị cậu trêu, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Không đủ, em nhìn cậu cả đời vẫn không đủ, ai mượn cậu đẹp trai quá làm gì? Ái Dương cười tim mắt với cậu, khoe lùm đồng tiền đáng yêu ra. Cậu chỉ cười trừ lắc đầu, đưa tay lên phía má cô. Em học ai mà nói ngày càng gan như thế hả? Cô không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ tựa đầu vào lồng ngực cậu, thủ thỉ. Cảm ơn cậu. Ái Dương đã thấy rõ rồi, ở trong ngôi nhà này, ngoài mặt ai cũng vui cười với cô. Nhưng sau những việc kia, cô hiện đã biết cậu cả chính là người đáng tin nhất, là nơi mà cô dựa dẫm sau này. Cô đã lấy cậu là vợ cậu, thì sau này cô vẫn mãi là người của cậu. Cô cũng có tình cảm với cậu, mặc dù cô vẫn chưa xác định được rằng cậu cũng có tình cảm với mình không. Nhưng hiện tại cậu đã là chỗ dựa duy nhất, nên cô buộc phải tin tưởng cậu. Em cảm ơn Xuân vậy thôi sao? Hả? Cậu muốn em trả ơn thế nào? Huyền Lâm lấy ngón tay cô chạm vào môi mình. Ái Dương liền hiểu, nhóm chân lên đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lưa nước, sao đủ với cậu. Huyền Lâm nhìn người con gái đang thẹn thùng trong ngực mình. Cơ thể bơ sang nóng lên, cậu cúi xuống phủ môi mình lên môi cô. Cái môi cậu dây dưa triển miên với môi cô. Ái Dương thấy cậu cấp hết dưỡng khí, liền mở miệng muốn thở. Chỉ chờ có vậy, lưỡi cậu liền tiến vào khoang miệng cô mà khuấy thảo. Cô liền đứng không vững mà dựa hẳn vào người cậu. Mùi mát một chút, cậu liền buông tha cánh môi cho cô. Ánh mắt cậu nhìn cô ôn nhu. Hôm nay em mệt nên tôi tạm tha. Đợi em khỏe hơn, tôi sẽ đòi công. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dậy sớm tập trung ở gian nhà chính. Ngạo Uyển cả đêm không ngủ được, mợ ta suy nghĩ kế sách. Cuối cùng, mợ ta đưa cho một tên gia đình mớ bảo vụn, nhờ hắn chạy đi gửi thư báo cho cha. Cũng vì vậy, sáng sớm nay mợ ta nhợt nhạt hẳn, mợ phải đeo cả tà phấn lên mặt mới che giấu được cuồng thâm cùng khuôn mặt tái nhợt của mình. Hít thở lấy lại tinh thần, hai tay bấu chặt vào nhau, mợ ta bước theo hướng gian chính mà đến. Đợi mọi người đến đủ, Cao lão gia mới cho người lôi con xí đến. Con xí vừa đến liền quỳ vái lại, luôn miệng kêu mình bị mợ cả bắt ép mới làm việc xấu. Ông Cao ngồi phía trên nhìn xuống, nghiêm nghị cất giọng vang vang. Xí, mày mau kể lại mọi việc thật kỹ càng cho ta nghe. Dạ thưa, hôm đó sau khi mợ nhỏ rời khỏi phòng mợ cả, thì mợ cả gọi con vào phòng. Mợ nói con mang quần áo khi nãy mợ nhỏ đã thử qua phòng cho mợ nhỏ, nhưng phải mang cùng. Cả sĩ nói đến đây bỗng thấy lạnh toát cả người. Nó nhìn qua mợ cả, thấy ánh mắt mợ ta đỏ ngầu nhìn nó, thân thể nó bất chợt run lên. Nó hiểu bây giờ nó khai thì chết với mợ cả, còn không khai thì nó cũng sẽ chết với ông Cao. Nhưng nếu giờ nó đổ hết sang mợ cả thì nó chỉ là kẻ hầu nghe theo lệnh chủ, thì cơ hội sống sót nó vẫn cao hơn. Ông Cao thấy nó im lặng không nói tiếp, liền quát. Mang cùng cái gì? Mày mau kể tường tận cho ta. Không ta cho người rủ roi đánh tra khảo thì đừng trách ta ác. Con xí nghe xong liền vái quỳ rạp xuống mà cầu xin. Ông đừng đánh, con khai. Nó hít một hơi sâu, đưa mắt tránh né ánh nhìn che chóc của mợ cả, tiếp tục kể. Mợ cả bảo con số quần áo đó kèm với trang sức của mợ cả, bao gồm một cặp vòng vàng, đôi hoa tai ngọc với sợi dây chuyền vàng, là của hồi môn của mợ cả. Mợ bảo con nhét canh, nếu không có ai thì nhét vào phòng mợ nhỏ, nên con đã nhét chúng vào túi áo của một trong số áo quần đó. Khi đến đó thì con không gặp mợ nhỏ, chỉ gặp cái mơ. Cái mơ nghe con nói là quà của mợ cả cho mợ nhỏ. Mợ nhỏ đã nhận rồi nên con mới mang tới, liền mang cất vào trong. Xong sau đó, mợ cả báo với bà cả là mất đồ. Và chuyện sau đó thì ông bà cùng mọi người đã biết rồi hạ. Con thề con chỉ làm theo sai bảo của chủ, con có lời nào gian dối lại bị trời đánh. Con xin ông thương xót kẻ hầu phải phục tùng mệnh lệnh của chủ mà tha cho con. Con xí nói xong liền sầu đầu vai khóc. Ông Cao tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền, cơn xanh nổi hẳn lên. Ông đập mạnh tay xuống bàn rầm. Mọi người đứng đó đều giật mình, ai cũng nhìn về phía mợ cả chờ đợi mợ lên tiếng. Cao lão gia hướng về phía mợ cả hỏi: Ngạo Uyển, con còn điều gì nói không? Ngạo Uyển đứng sau nghiến răng tức giận, ngón tay mợ ta đã bấu chặt vào lòng bàn tay muốn bật máu. Biết mọi chuyện đã lộ, mợ ta liền đứng ra. Đúng vậy, chính con là người bắt con xí giấu vàng vào phòng của mợ nhỏ để đổ oan cho nó. Thật là quá quát mà. Ông Cao tức giận đến run người, ông hấp miếng nước chè để lấy lại bình tĩnh. Tay ông chỉ thẳng vào Ngạo Uyển mà mắng: Còn dù gì cũng là con gái của gia đình gia giáo mà lại làm ra những việc gì đấy hả? Nước mắt Ngạo Uyển thi nhau rơi xuống, cô quỳ xuống trước mặt ông Cao, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất. Con là do ghen tức, con đố kỵ với mợ nhỏ. Cha nhìn mà xem, con vừa cưới vào cửa hơn tháng, Huyền Lâm đã cưới mợ nhỏ vào nhà. Mợ nhỏ được Huyền Lâm cưng chiều ở bên, trong khi con là vợ chính thức của chàng lại bị ghẻ lạnh, nghe biết bao nhiêu lời rẻ pha, một mình phỏng đơn gối trước. Hỏi thử có người phụ nữ nào chưa đựng được việc mới cưới về hơn tháng mà bị chồng ghẻ lạnh không chứ? Ngạo Uyển, con đứng dậy đi. Một giọng nói khác vang lên, là mọi người đều nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra. Phó Thái Sư và vợ mình, bà Châu, bước vào gian chính. Bà Châu thấy con gái mình quỳ dưới sàn, liền sốt ruột mà đi đến đỡ Ngạo Uyển dậy. Miệng bà trách mắng: Kẻ nào lại để con quỳ xuống đây hả? Còn gì là chân vàng bạc của mẹ? Mau, mau đứng lên. Ông Cao thấy Phó Thái Sư đi vào, liền cúi đầu chào. Phó Thái Sư đến, sao không báo tôi cho người đón tiếp? Không dám làm phiền đến ông Cao. Phải mà ông Phó hiện lên tia khó chịu, ông Cao vẫn cười thân thiện đón tiếp. Mời Phó Thái Sư ngồi. Ông Phó gật đầu ngồi xuống ghế, Huyền Lâm cúi đầu chào ông, cùng lên tiếng: Chào mời đến. Tiếng gọi cha này tôi không dám nhận. Cậu xem, cậu cưới con gái tôi về, lại để nó phỏng đơn gối trước, hiu quạnh một mình. Mới hơn tháng, lại rước thêm vợ nhỏ. Cậu xem, phủ phó gia tôi không ra gì đúng không? Ông Phò tức giận mắng Huyền Lâm, cậu cúi đầu nhận tội. Là lỗi của con. Không, là lỗi của ta mới đúng. Cao lão thái chống gậy đi đến, mọi người đều cúi đầu chào ông. Ông Cao phụ xuống dìu Cao lão thái đến chỗ chủ tọa ngồi. Ông Cao kêu người lấy thêm ghế cho mình ngồi bên cạnh. Ải Sương ngồi một bên quan sát hết sắc mặt của từng người. Cô thầm trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Bàn tay của Huyền Lâm nắm chặt lấy tay cô. Ải Sương ngơ mắt nhìn sang cậu. Huyền Lâm mỉm cười nhẹ, gật đầu ý bảo cô an tâm. Sau lòng cô vô cùng hạnh phúc mà không biết rằng hai ánh mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngạo Uyển cũng được mẹ ả ta đỡ vào ghế ngồi. Mợ ta mừng lắm vì giờ có cha mẹ ả đến đây giúp. Mợ ta thấy bàn tay của cậu đang nắm tay cô thì tức giận. Cô ả muốn nhào tới tát cô vài cái cho bỏ tức nhưng không được. Cha mẹ của ả và người lớn đang ngồi đây, ả hận không thể bóp chết cô. Hoàng Minh cũng ngồi gần đó, ánh mắt của cậu ta chưa khi nào rời khỏi người cô. Nhìn hai người tay nắm chặt, khuôn mặt hạnh phúc của cô mà cậu ta đau lòng. Tại sao khuôn mặt đó lại không phải thể hiện với cậu ta cơ chứ? Trong đầu Hoàng Minh lóe lên một suy nghĩ kỳ dị. Nếu Phó Thái Sư một mực muốn Huyền Lâm phải bỏ vợ nhỏ thì cậu ta có thể chính thức cướp Ánh Sương rồi. Đến hôm nay Ánh Sương mới thấy được mặt ông nội Huyền Lâm. Cô nghe nói ông là người khá nghiêm khắc và khó tính. Cô lén lén lên ngước nhìn ông, vẻ mặt ông khá ôn hòa, mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất nhanh nhẹn, sắc mặt hồng hào. Thấy ánh mắt ông nhìn xuống mình, Ánh Sương chợt giật mình. Cô cúi đầu khẽ chào ông. Thấy ông cười mỉm với mình, Ánh Sương cảm thấy ấm áp lắm. Cao lão thái mới nhìn đã cảm thấy thích người con dâu nhỏ này. Từ cách ăn mặc đã thấy giản dị, ánh mắt đen láy sáng như sao, khuôn mặt toa ra cho người ta cảm giác tin tưởng. Thấy mọi người còn đang đợi mình lên tiếng, Cao lão thái hắng giọng sành sọt. Chuyện cưới vợ nhỏ cho Thảo Lâm là do ta bắt buộc, có trách thì trách lão giả này. Ông phó nghe vậy liền lắc đầu. Tôi không dám trách Cao lão thái, chỉ trách là trách con gái tôi quá ngu xuẩn, muộn hai đòi kết hôn với cậu cả đây, để giờ phải gánh chịu chồng chung. Ông Cao nghe liền biết ý ông phó đã trách con trai mình, không nhịn liền lên tiếng. Phó thái sư, ông nói vậy cũng không đúng. Tôi đây cũng có đến 4 bà vợ. Một bà không may qua đời, nhưng 3 bà vợ còn lại của tôi đều sống chan hòa với nhau. Ông là đã có ý khoe khoang gia đình ông tam thê tứ thiếp hả ông Cao? Tôi không biết ông thế nào, nhưng con gái tôi là đứa con duy nhất của tôi, nên tôi không muốn nó chung chồng với bất kỳ ai. Tôi cũng đã nghe qua việc Uyển Nhi làm, nhưng Âu đó cũng là do sự ghen tuông mà ra. Việc này không thể trách mình nó được. Nếu con trai ông bà không lạnh nhạt thì nó cũng sẽ không ích kỷ mà làm điều sảng bậy. Giờ tôi đưa ra hai lựa chọn. Một là phải bỏ đi cô vợ nhỏ kia, chỉ để mình con gái tôi là vợ của Thẳng Lâm. Hai là tôi đưa con gái tôi về lại phủ phó thái sư. Gia đình ông tự quyết định đi. Nhưng tôi phải nhắc trước cho ông Cao nhớ, dù gì gia đình tôi cũng là bậc thân thích với hoàng thượng, muốn quyết định phải cân nhắc cả hai bên. Phó thái sư xem thường lời ông Cao vừa nói. Ông phó kiên quyết bắt ép gia đình ông Cao phải chọn lựa ý mà ông phó đưa ra. Ý tứ của ông rất rõ ràng. Nếu như gia đình ông Cao chọn điều thứ hai thì hai gia đình sẽ trở mặt mà đấu đá nhau. Ông Cao tức giận, khuôn mặt ông lúc đen lúc đỏ. Nếu nói về các đứa quan trong triều thì không ai lại gia đình ông. Nhưng hiện giờ bên phò thái sư có đứa em gái làm hoàng hậu chống lưng, mà nhà ông bây giờ chỉ là gia đình phú hộ. Cha ông đã tử quan về hưu đã lâu, còn ông thì không muốn dính dáng triều chính nên cũng đã rút lui từ lâu rồi. Nếu giờ bên gia đình ông phó trở mặt thì cũng khá khó khăn cho gia đình ông. Cao lão thái ngồi trên nghe được những lời phó thái sư nói thì cũng tức giận không kém. Dù gì Cao lão thái cũng là bậc trưởng bối, ông quát. Phó thái sư hình như không coi ta là bậc trưởng bối. Đấng sinh thành của ngươi có phải cúi đầu kính ta một bậc. Nhưng giờ xem, đứa con của họ thật không đại ta vào mắt, quả là làm ta tức chết mà. Con không dám, Cao lão thái đừng tức giận quá mà hại thân thể. Phó thành con đây là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy. Có mạo phạm thì phó thành con xin lỗi người. Nhưng những điều con nói đều là muốn tốt cho con mình. Thử hỏi Cao lão thái có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc. Phó thái sư đứng lên, chào tay cúi đầu với Cao lão thái. Mặc dù ý thứ ông là đang xin lỗi, nhưng vẫn bắt buộc gia đình ông Cao phải đưa ra quyết định. Bà cả thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng. Lâu lâu gia đình ông phó mới có dịp qua đây, mọi người đừng gay gắt với nhau. Có việc gì uống chén chè, từ từ nói chuyện. Từ từ cái gì? Uyển Nhi con gái tôi cứng như trứng, hứng như hoa, là cành vàng lá ngọc của gia đình tôi. Cứ tưởng nó qua đây sẽ được hạnh phúc, ai ngờ lại trái ngược như thế. Không phải vì nó một hai thương Thảo Lâm nhà bà muốn làm vợ nó, thì có cho mấy hỏm vàng tôi cũng chẳng cho nó làm dâu nhà phú hộ như này đâu. Bà Châu ôm con gái còn đang thu thít trong ngực, nghe bà cả nói khó chịu lên tiếng, rồi sụt sịt khóc lóc theo con. Hiện tại mọi chuyện đang ngày càng lộn xộn, Ánh Sương cũng không lường trước được những việc đang xảy ra. Nhưng khi nghe lời phó thái sư nói, cụ sắc mặt ông Cao với ông nội liền hiểu mọi chuyện rất khó giải quyết. Nghĩ đến việc sắp phải rời xa Huyền Lâm, trái tim cô như ngừng đập. Bàn tay Huyền Lâm bất giác siết chặt tay cô, cậu trao cho cô ánh mắt an toàn. Ánh Sương khởi đầu lại với cậu, trong đầu cô hai dòng suy nghĩ đang đánh nhau kịch liệt. Một nửa cô không muốn rời xa cậu, trái tim của cô đã thuộc về cậu từ bao giờ. Một nửa là đang mách bảo cô chính là gánh nặng của cậu. Nếu cậu nhất quyết muốn ở bên cô thì cả gia đình phú hộ Cao này sẽ bị phò lão gia gây khó dễ. Cô không biết mọi người đang suy nghĩ gì, ai cũng rơi vào trầm tư, không gian yên lặng đến đáng sợ. Bỗng chốc, Huyền Lâm đứng dậy, cậu cúi đầu rõ ràng rành mạch lên tiếng. Thưa ông nội, thưa cha mẹ hai bên, việc này liên quan trực tiếp đến con, xin mọi người cho con được lên tiếng và có quyền quyết định. Thế sao được? Này bà Hương, bớt cái mồm lại hộ tôi. Ông Cao lên tiếng cắt ngang lời bà cả đang nói, là bà ta hậm hực, dậm chân khó chịu. Nếu bắt phải chọn, chắc chắn là phải chọn điều thứ nhất rồi. Ngọ Uyển là con gái duy nhất của nhà đó. Sau này ông bà phó mất, tất nhiên gia sản đều thuộc về Ngọ Uyển. Mà nó làm dâu trong gia đình này, thì há cả gia tài cách xù đó chẳng phải là của nhà này hay sao? Nếu giờ toàn quyền cho Thảo Lông quyết định, nhỡ mất miếng mồi ngon béo bổ đó thì làm sao được? Bà ta tỉ lên tiếng đáp trả, liền bị ánh mắt của Cao lão gia nhìn đến. Ánh mắt của ông như nhìn thấy tổng can bà cả, là bà ta chột dạ mà nín thinh. Ông Cao quay qua nhìn ra, thấy Cao lão gia khẽ gật đầu đồng ý thì mới nói tiếp. Được, hạnh phúc sau này là của con, nên chuyện này chúng ta giao cho con được quyền tự quyết định. Kìa ông! Bà cả khâu phục, kéo kéo tay áo của ông Cao. Ông tức giận quay sang chửi mắt với bà ta. Thức thời, bà ta liền ngậm miệng lại. Mọi người đều yên lặng chờ cậu cả cất lời. Lời Ái Xương quả thực là do sắp xếp của ông nội, nhưng em ấy đã trao thân cho con. Giữa chúng con cũng đã phát sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, đó là tình yêu. Nếu giờ cha mẹ phó bắt em con phải tử Ái Xương thì con vô phép rồi, con không làm được. Ái Xương nghe cậu nói mà nước mắt bắt đầu rơi từ bao giờ. Chính miệng cậu nói cậu có tình yêu với cô. Cô cứ nghĩ là do cô cứu cậu lúc nhỏ nên giờ cô mới đền đáp cho cô. Cậu mà biết chắc chắn sẽ mắng cô ngốc mất. Ai đời đền ơn lại trao thân cho nhau cơ chứ. Từ lời cậu nói cứ như mũi kim đâm thẳng vào trái tim của Ngạo Uyển. Tại sao cơ chứ? Cô ta là vợ chính thức của cậu mà. Với lại cô ta và cậu cũng được xem như là thanh mai trúc mã. Cô ta yêu cậu rất lâu rồi, bao châm sự phản đối của cha mẹ để kết hôn với cậu. Thế mà giờ đây, khi đứng trước tất cả mọi người, cậu thừa nhận con nhỏ thân phận thấp kém kia là người cậu yêu. Còn tủi nhục căm hờn nào bằng của cô ta nữa không chứ? Ánh mắt đỏ ngầu, Ngọ Uyển tức giận lao tới nắm lấy tay cậu. Lâm, cậu nói nhầm đúng không cậu? Em mới chính là vợ cậu mà. Em mới là người cậu chính thức rước dâu đàng hoàng mà, đúng không? Cậu nói đi, sao cậu nỡ đối xử với em như thế hả cậu? Nhìn Ngạo Uyển, một cỗ khó xử dâng lên trong người cậu. Cậu biết cô ta đã từng phỉ cậu, mà kệ miệng đời nói cậu là kẻ bệnh tật. Dù cho những lần cậu phát bệnh đều không thấy mặt cô, nhưng cô đều nói lên chùa cầu an cho cậu. Cậu lúng túng xua cánh tay bị cô ôm chặt ra. Ngạo Uyển, tôi xin lỗi em, tình cảm không thể cưỡng cầu. Em chửi tôi là kẻ phụ bạc hay kẻ xấu xa để mặc cho em mắng chửi. Nhưng tôi không thể dối lòng mà nói thương em được. Chưa để nay, tôi luôn coi em là một người bạn từ thuở nhỏ. Tôi không hề có tình cảm nam nữ với em. Tôi không mong em hiểu cho tôi. Ở bên tôi em sẽ không vui vẻ hạnh phúc. Sẽ có người yêu em mà đến cho em nhiều hạnh phúc hơn tôi. Từng câu chữ lạnh lùng như sát muối vào tim của Ngạo Uyển. Cô ta đứng không vững nữa, ngồi bệt dưới đất. Bất chấp hình tượng trước mặt mọi người trong nhà, cô ta thét lên, tay chỉ thẳng mặt Ái Xương. Không, không đúng, có phải nó đã bỏ bùa mê hoặc cậu đúng không? Nói rồi, Ngạo Uyển hai tay ôm mặt khóc lớn. Bà Châu sắc con gái, liền đến ôm chặt mà vỗ về. Ánh mắt bà cam ghét nhìn mặt cô. Con gái ngoan của mẹ, ở nhà cha mẹ sung sướng bao nhiêu không chịu, lại đi qua đây nhận lấy nhục nhã thế này hả con? Phó thái sư cũng tức giận không kém. Ông đập bàn rầm một cái, tay chỉ thẳng mặt Huyền Lâm mà mắng. Ý cậu là sao hả? Cậu muốn chỉ vì một đứa con gái mà không màng đến gia tộc mình hay sao? Nói rồi, ông phó tua thanh kiếm ra chỉ thẳng vào người cậu. Huyền Lâm vẫn đứng yên sửng sững ở đấy, mặc cho mũi kiếm đang tiến đến mình. Lâm! Mọi người trong nhà đều gọi tên cậu. Một thân ảnh đứng chắn trước mặt cậu. Ái Xương nhắm chặt mắt, đợi mũi kiếm đâm vào người. Nhưng thời gian trôi qua, cô vẫn không cảm thấy nửa gì, mới từ từ mở mắt ra. Huyền Lâm lo lắng cho cô mà mắng. Sương, em đã làm gì vậy hả? Em biết rằng nguy hiểm lắm không? Phó thái sư từ lúc vào giang chính đến giờ, ông không hề để ý đến bất kỳ ai. Đến giờ ông mới biết người chắn cho Huyền Lâm lại là vợ nhỏ của cậu. Ánh mắt ông sửng sốt, ngạc nhiên và lẫn chút gì đó vui mừng. Thanh kiếm trên tay ông cũng rớt xuống, miệng ông lẩm bẩm: Huyệt, Tống Thinh Huyệt. Ánh Sương hai mắt tròn xoe nhìn ông phó vì ngạc nhiên. Cô cúi đầu chào ông, lên tiếng hỏi: Phó đại nhân, người quen biết mẹ con sao? Trong đầu ông phó như có tiếng nổ lớn. Cô ấy là con gái của Thi Nguyệt sao? Khuôn mặt các đường nét đều rất giống với Thi Nguyệt. Ông ta xử trên khuôn miệng cô. Khi cô nói chuyện lộ hẳn ra hai lúm đầu tiền duyên dáng. Đó chính là điểm khác biệt của cô với bảng Huyệt. Nhìn hai lúm đó, trong đầu ông phó liền hiện ra một nghi vấn. Ánh mắt ông phó nhìn anh Sương bỗng trở nên ôn nhu lạ thường. Giọng nói của ông cũng nhẹ nhàng hơn. Còn là con gái của Tống Thi Nguyệt, mẹ con bà ấy có khỏe không? Hiện tại bà ấy đang ở đâu? Anh Sương ngơ ngác nhìn ông phó, miệng lắp bắp hỏi lại. Người là... Ta là bạn của mẹ con, con có thể gọi ta là chú phó. Đều là người quen, không cần khách khí làm gì. Ha ha, mau, tất cả mau ngồi cả đi. Phó thái sư nói rồi kéo anh Sương ngồi vào ghế bên cạnh mình. Huyền Lâm cũng ngồi bên cạnh cô. Ngạo Huyền và mẹ cô ta, bà Châu, cùng tiến đến ghế ngồi gần đó. Lòng ngoài ta khi nãy thì thanh kiếm cha mình xử lại mà tiếc hủi hủi. Giả như thanh kiếm đó đâm vào anh Sương thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi còn gì. Giờ cha cô ả lại đang thăm hỏi con nhỏ thấp kém đó. Cụ tức này ả nuốt sao trôi được đây. Ả nắm tay áo bà Châu mà sợ sợt, nhìn theo hướng con gái liêu mắt, bà liền hiểu ý. Bây giờ bà đang rất muốn hỏi chồng cho ra nhẽ, nhưng ngại ở đây đông người nên phải kiềm chế. Trên môi nở nụ cười xã giao đến bên cạnh chồng, bà Châu liền cất tiếng hỏi. Người quen sao ông? Đúng, đúng, đây là con gái của Tống Thi Nguyệt, là người tôi hay nhắc bà đó. Ông phó không nhìn bà lấy một lần, miệng trả lời bà Châu, nhưng ánh mắt luôn dõi theo ánh Sương. Từng cử chỉ ân cần thăm hỏi của ông làm cho cô khá bối rối. Cô không nghe mẹ Nguyệt kể gì về gia đình của mẹ lúc trước. Đến giờ như người đàn ông trung niên trơ mắt, cảm thấy lúng túng. Ông phó như hiểu được sự bối rối của cô, liền trấn an. Con yên tâm, ta với mẹ con là chỗ quen biết lâu năm. Con không tin, cứ nhắc đến phó thành ta, chắc chắn mẹ con sẽ nhớ. Con cho ta biết hiện tại gia cảnh mẹ con như thế nào được không? Bà Châu lùi lại trí nhớ về cái tên Tống Thi Nguyệt. Bà khẽ gõ trán mình. À, chính là vị tiểu thư họ Tống đã cưu mang ông với anh trai tôi khi chạy đỉnh đúng không? Giọng của phó thái sư không nén nổi vui mừng, gật đầu nhìn bà Châu. Đúng, đúng, chính người đó. Bà Châu cũng thay đổi thái độ với cô, quay sang hỏi han. Lúc hết loạn, hai vợ chồng ta cùng với anh trai ta có đến tìm bà ấy. Nhưng nghe dân làng nói mẹ con đã theo chồng đi xa hương. Chúng ta đều rất mong mỏi gặp mẹ con để tạ ơn này. Hai vợ chồng ông bà phó, mỗi người một bên, nắm tay hỏi han cô về mẹ cô đủ thứ. Huyền Lâm phải đứng lên nhường chỗ cho bà Châu ngồi cạnh cô. Ngạo Uyển bị cha mẹ ngó lơ thì vô cùng tức giận. Cứ nghĩ cha mẹ qua đây sẽ đòi công bằng cho mình, nhưng cuối cùng lại thăm hỏi con nhỏ đáng ghét đó. Cô ả thật không phục. Ánh mắt Ngạo Uyển nhìn anh Sương như muốn bóp chết cô. Anh Sương kể qua một lượt gia cảnh hiện tại của gia đình mình cho họ nghe. Ngạo Uyển ở một bên tức giận đến khuôn mặt trắng nõn đổi hẳn sang màu đỏ. Cô ta đến kéo tay bà Châu. Mẹ, chuyện này là thế nào? Không phải mọi người đang đòi công bằng cho con hay sao? Nhà mình đường đường mấy đời làm quan, lại quen biết kẻ thấp kém như thế sao? Bà Châu nghe con gái nói liền tức giận quay sang mắng cô ta. Uyển Nhi, con không được nói bậy. Đây là con gái ân nhân của gia đình họ phó ta và cả họ chịu nhà ngoại con đó. Ngạo Uyển ngây ngốc nhìn bà Châu. Từ nhỏ đến lớn, bà lúc nào cũng vỗ về che chở cô. Giờ chỉ vì một người lạ mà lại mắng cô. Ngạo Uyển không chấp nhận được. Cô ta liền chạy ra khỏi gian chính. Uyển Nhi, Ngạo Uyển. Châu, bà mau chạy theo nó, giải thích cho nó hiểu đi. Phó thái sư bất lực với đứa con gái đầu nhất này. Trách ông từ nhỏ đã quá nuôi chiều nó, làm cho Ngạo Uyển có tính cách ngang bướng từ nhỏ, muốn gì phải được đấy. Bà Châu nhìn chồng mình gật đầu nói nhanh vài lời với Ánh Sương rồi chạy theo. Ông Phó nhìn vợ con mình đều đi cả mới quay sang Ánh Sương nhận lỗi thay con gái. Ta xin lỗi con, Ánh Sương là ta quá nuôi chiều con gái. Ta quá tức giận vì thấy nó bị gãy lạnh mà nói ra những điều không phải, mà còn tha thứ cho đứa con gái của ta. Nói rồi, Phó thái sư đứng lên cung kính cúi đầu với Cao Lão Thái cùng ông Cao. Con cũng xin lỗi trưởng bối Cao Lão Thái cùng ông Cao. Khi nãy vì quá lo lắng cho con gái nên phó thảnh tôi hơi lỗ mãng, thân lễ với mọi người, mong mọi người bỏ qua cho. Cao Lão Thái thấy được thành ý của Phó thái sư liền nhìn qua ông Cao gật đầu. Ông Cao hiểu ý cha, cười xòa với ông Phó. Sĩ hỏa vi quý, nếu đã là hiểu nhầm thì xì xóa vừa nhau. Không sao, không sao, Phó thái sư đừng khách khí. Ánh Sương khó xử nhìn ông Phó, chuyện đổ tội phụ an cô ăn cắp đã sáng tỏ, cô có thể bỏ qua xem như không có gì. Nhưng còn cái chết của cái mơ thì sao? Ai sẽ trả lại mạng sống cho nó chứ? Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của ông Phó làm Ánh Sương hơi bối rối. Cô nhìn sang Huyền Lâm, thấy cậu mỉm cười ấm áp nhìn cô, Ánh Sương mới chậm rãi nói. Chú Phó, chuyện phụ an con có thể không tính toán, nhưng còn cái chết của gái mơ con không thể không điều tra ra kẻ hạ độc được. Phó thái sư vẻ mặt bất ngờ khi nghe Ánh Sương nói. Hạ độc là sao? Tại sao lại có chết người ở đây? Chẳng phải chỉ là chuyện bị gãy lạnh nên Ngạo Uyển mới đố kỵ đổ tội con ăn cắp thôi sao? Ánh Sương nhìn ông Phó khẽ lắc đầu. Huyền Lâm đứng cạnh mới cất lời. Cha, chuyện này... Huyền Lâm kể sơ qua một lượt cho Phó thái sư nghe. Khuôn mặt ông Phó càng nghe càng đỏ bừng lên. Ông thật không tin đứa con gái của ông lại dám làm những chuyện như vậy mà. Đợi Huyền Lâm nói xong, ông Phó mới cúi đầu với mọi người một lượt. Phó thảnh tôi thật sự không biết đến chuyện này. Nếu điều tra ra thật sự là do Ngạo Uyển làm, tôi sẽ bắt nó tạ tội với người đã khuất và sẽ trị tội thích đáng, dù cho nó là con gái tôi. Cao lão gia ngồi phía trên ngẫm một lúc mới trầm tĩnh cất giọng. Mọi chuyện vẫn chưa điều tra đây đâu, Phó thảnh ngươi cũng đừng nô nóng. Ta biết nhà ngươi là do thương con gái nên mới vậy. Ánh Sương, có đã điều tra được những gì rồi? Ánh Sương đứng dậy cúi đầu. Thật sự cô chỉ mới sủng cách mà Huyền Lâm chỉ cô để con xí khai ra, nhưng vẫn chỉ ở mức đổ oan cho cô là ăn cắp trang sức của mợ cả. Còn việc cái chết của mơ cùng mọi người đang điều tra, nhưng vẫn chưa tra ra việc gì hơn. Thầy cô có vẻ lúng túng, Hỏa Minh liền bước ra thay cô trả lời với Cao lão gia. Ông nội, việc này để con trả lời giúp mợ Sương. Cao lão gia gật đầu. Được. Hỏa Minh dùng ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào nhìn con xí. Con nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn liền quỳ dậy. Khi nãy nó quỳ mãi mỏi quá, thế mọi người không quan tâm đến mình nữa, nó mới dám quỳ bệt xuống sàn. Giờ thấy cậu Tư nhìn nó liền hoảng sợ mà quỳ trở lại. Thấy ánh mắt cậu Tư, cơ thể nó không tự chủ mà run lên. Hỏa Minh nhìn dáng vẻ kinh sợ của nó mà nhếch mép cười khinh bỉ, giọng nói cũng mang theo vẻ đe dọa mà cất lên. Con xí, mày mau khai ra việc con mơ chết, mày biết được những gì? Khôn hồn thì nói ra sự thật, còn không mày hiểu hậu quả rồi chứ. Cả người con xí run lên bẩn bẩn, con mơ chết liên quan gì đến nó đâu chứ? Nó run run cất giọng trả lời. Thật là việc này không liên quan đến con không hề biết những việc này, chỉ là... Là sao? Em mau nói ra đi xí. Tôi sẽ xem xét mà xin tha tội cho em. Tôi biết em cũng chỉ là làm theo lệnh chủ. Ánh Sương nhìn dáng vẻ sợ hãi của con xí liền lên tiếng trấn an nó. Con xí nước mắt lưng tròng nhìn cô. Tại sao người hiền lành nhân hậu ở đây mà nó không biết, lại nghe lệnh xúi dục mà đổ tội cho cô? Nó hối hận lắm. Con xí nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Lại nói về Ngọc Uyển, sau khi cô ta chạy khỏi gia chính liền về phòng mình. Vào phòng, cô ta lại đập phá hết tất cả đồ trong phòng. Cô ta tức giận hét lớn: "Tại sao mọi người đều bênh con nhỏ đó chứ? Cả cha mẹ cũng vậy. Mọi người đều bị nó bỏ bùa mê rồi. Tao sẽ không tha cho mày đâu Ánh Sương. Mày đang cướp mọi thứ của tao." Bà Châu cũng chạy theo cô ta, nên khi vừa đến phòng, những câu nói của Ngọc Uyển bà đều nghe tất. Bước vào phòng nhìn đống đổ nát dưới sàn mà bà thở dài. Bà Châu trách bản thân mình đã nuông chiều cô ta quá. Bà Châu tiến đến ôm Ngọc Uyển, bà kéo cô ta lại giường ngồi xuống. "Uyển Nhi, con đừng như thế nữa. Nghe mẹ, mẹ sẽ kể hết cho con nghe. Vì sao cha mẹ lại thay đổi thái độ với Ánh Sương? Chuyện phải bắt đầu từ lúc chưa có con." Khi ấy, cha con và cậu con chính là đôi bạn thân. Ta lúc đó đã được hứa hôn sự với cha con là Phó Thành. Hôn sự sẽ được tổ chức sau khi cha và cậu con cùng đánh đuổi quân xâm lược trở về. Nhưng điều không ngờ tới là khi dẫn binh, cả cậu và cha con đều bị mai phục phải trốn chạy. Hai người phải nấp trong một gia đình khá giả là Tống gia, và được mẹ của Ánh Sương là bà Tống Thi Nguyệt giúp đỡ che giấu. Nếu không nhờ bà ấy cứu giúp thì cha và cậu con cũng đã bị địch bắt giết rồi. Nói rồi, bà Châu khẽ trầm nước mắt. Chồng bà luôn nhắc cho bà nhớ gia đình bà mang ơn bà Nguyệt lắm. Bà từ từ kể tiếp. Bà Nguyệt còn thuê xe ngựa để vào kinh. Cha và cậu con cũng giả dạng làm gia đình đi theo bà ấy. May gia đình bà ấy lúc đó có tiếng tăm nên cho lọt qua mặt quân địch. Nghe cha con kể lại, kẻ địch lúc đó kiểm tra kỹ càng từng người, nhưng nhờ bà Nguyệt đứng ra bảo đảm mới được đi tiếp. Sau khi đưa cha và cậu con vào đến kinh thành gặp hoàng thượng thì bà Nguyệt cũng im lặng mà rời đi. Hai người họ sau khi vào báo với hoàng thượng xong liền tìm bà Nguyệt, nhưng biết tin bà ấy đã về quê. Cha và cậu con tiếp tục dẫn quân đi đấu tranh với kẻ địch, đánh đuổi được kẻ địch. Đất nước Thái Bình sau hơn nửa năm, hai người họ bắt đầu quay trở về tìm bà Nguyệt. Nhưng gia đình bà ấy báo bà đã kết hôn và đi theo chồng tha hương, không muốn ai biết bà ấy đã đi đâu. Từ lúc chào cưới mẹ đến giờ, lúc nào ông ấy và cậu con luôn canh cánh trong lòng cái ơn nghĩa đó. Nếu không nhờ bà Nguyệt thì cha và mẹ không biết có thể kết hôn không, cũng không biết có thể có Uyển Nhi như hôm nay không. Ngọc Uyển à, mẹ biết lấy chung chồng là một thiệt thòi cho con, nhưng con hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ về mọi chuyện, về tình cảm của con, được chứ? Ngọc Uyển trong lúc nghe bà Châu nói, cô ta cũng dần bình tĩnh lại. Nước mắt cô ta tuôn như mưa. Ngọc Uyển ôm chặt lấy mẹ, giọng nghẹn ngào: "Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn ai cướp Huyền Long của con cả. Từ lúc con được cậu cả cứu khỏi con rắn đầu đó, chỉ con đã tự thề rằng sau này có phải là vợ cậu ấy." Bà Châu ôm cô ta vỗ về an ủi, sợ bà cũng hẹn đi: "Uyển Nhi à, vậy tại sao lúc Huyền Lâm bệnh nặng sắp không qua khỏi, con lại về nhà và muốn từ bỏ vị trí mợ cả? Thứ con nhận định thử ra không phải là tình yêu, chẳng qua là con muốn trả ơn. Từ lúc Ánh Sương xuất hiện, con lại muốn chiếm hữu. Con đố kỵ nó được Huyền Lâm thương yêu nên muốn tranh giành, đúng không?" Ngọc Uyển ôm hẳn lắc đầu, cô ta nói như gào lên: Con không biết, mẹ đừng trách hỏi con nữa. Sợ mẹ không bênh con gái của mẹ mà mẹ lại bênh người ngoài cơ chứ." "Con nói bậy, ai lại không thương, không muốn bênh con mình. Nhưng mà con suy nghĩ cho thấu đáo đi. Nếu con muốn ở lại thì cha mẹ vẫn sẽ nói với Cao gia, con vẫn sẽ là mợ cả, được chứ?" Bà Châu nhìn đứa con gái đang khóc mà đau lòng. Cha mẹ nào lại chẳng muốn con mình được hạnh phúc cơ chứ. Nhưng Huyền Lâm đã thẳng thừng tuyên bố tình cảm cậu dành cho Sương. Bà Châu chắc chắn rằng con gái mình ở đây sẽ càng thêm đau lòng, nhiều khi lại làm những việc không hay. Ngọc Uyển suy nghĩ lại những lời mẹ nói, cô khẽ lau nước mắt: "Con muốn ở lại đây." "Vậy được, đi, chúng ta quay lại gia chính, mẹ sẽ nói với cha con." Gật đầu đồng ý với bà Châu, Ngọc Uyển lau khô nước mắt, của bà đi đến gian chính. Bên gian chính, mọi người đều đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào con sí đang quỳ dưới sàn. Chuyện cái mơ chết, đúng thật con không hề biết. Nhưng có lần con thử dò hỏi mợ cả về cái chết của mơ có liên quan đến mợ không, liền bị mợ cả mang trong một trận té tát. Hai mẹ con Ngạo Uyển vừa hay bước ra đến gian chính. Ngạo Uyển nghe rõ từng lời con sí nói ra. Cô ta hận không thể tát vào mồm kẻ phản chủ như nó. Ngạo Uyển bước vào trong gian chính với dáng vẻ ngay thẳng. Cô ta cúi đầu trước những người lớn. Chuyện cái mơ chết không liên quan đến con. Có thể dưới đất trời, con, Ngạo Uyển không hề dính dáng gì vào cái chết của cái mơ. Việc con sai con sí làm nhằm vụ oan cho Ánh Sương thì đúng là chính con đã sai bảo. Còn việc con mắng nó là do nó hỏi tảo lao nên con mới mắng. Ánh Sương không biết phải nói sao, nhưng nhìn dáng vẻ của Ngạo Uyển lúc này, cô lại thấy khá tin tưởng cô ta không liên quan đến việc hạ đầu cái mơ. Huyền Lâm cũng lên tiếng. Việc cái mơ bị hạ đầu chết đúng là không liên quan đến Ngạo Uyển. Nghe được câu nói này của cậu, Ngạo Uyển quay sang nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. Nhưng Huyền Lâm lại né tránh ánh mắt đó của cô ta. Ngạo Uyển không khỏi chạy lòng. Cô ta tự nói trong đầu. Huyền Lâm, cậu vô tình với em đến thế ư? Hai hốc mắt cô ta cũng đỏ ửng. Bà Châu để ý liền kéo Ngạo Uyển đứng sang bên. Ánh Sương cảm thấy thắc mắc trong lòng. Tại sao cậu lại nói chắc chắn như vậy chứ? Chẳng nhẽ cậu đã điều tra xác được điều gì rồi ư? Huyền Lâm nhìn sang cô khẽ cười. Cậu như đi guốc trong bụng cô, trấn an cô. Đúng, tôi đã điều tra xong rồi. Quả đúng là mợ cả không liên quan vào cái chết của cái mơ. Tôi làm theo lệnh cậu cả đã tìm ra được manh mối. Giọng quản gia Lôi cất lên, mọi người đều nhìn sang ông. Ông ta mỉm cười nhìn cô nhỏ giọng. Đã để mợ nhỏ đợi lâu rồi. Cậu cả, để lúc phanh phui sự thật chưa hả? Nhận được cái gật đầu của Huyền Lâm, quản gia Lôi liền hướng ra ngoài gọi lớn. Mau đưa người vào đây. Còn Mít, người hầu bà cả Hương, được hai tên gia đình lôi vào trong gian chính. Nhìn cơ thể nó bị đánh không ít roi, tàu tai rối bù xù. Bà cả nhìn thấy nó, khuôn mặt bà ta liền đổi màu liên tục. Lúc trắng, lúc xanh, lúc lại đỏ. Ánh Sương tinh ý phát hiện ra. Bà cả nhìn bơm cua, thấy cô nhìn, bà ta liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt trợn trừng nhìn cô. Ánh Sương giật mình vội quay sang hướng khác, trong đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến bà cả sao? Quản gia lôi trực tiếp tra khảo con Mít. Mít, mày móc khai lại những điều mày đã khai trước đó. Gian dối nửa lời, tao xin ông cao cắt lưỡi mày. Còn Mít nhìn lên, thấy bà cả đang trợn trừng nhìn nó. Tay bà ta còn sang cổ. Ý nói nếu giờ nó mà khai ra sẽ bị bà ta giết. Nhưng mà bà cả nào có hay, so với việc bà ta giết thì bị cậu cả tra tấn nó càng sợ hơn. Nó bật khóc, sập đầu liên tục. Dạ con khai, con xin khai hết ạ. Tay nó run run chỉ thẳng vào bà cả, giọng nói nhỏ lại nhưng đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Chính bà cả đã bắt buộc cái mơ uống bát thuốc độc. Kể rõ ra, từng chi tiết cũng phải kể. Giọng Huyền Lông quát làm nó giật mình. Người nó đang run như cầy sấy lại càng run hơn. Miệng nó mơ máy kể lại. Lúc mợ nhỏ vừa đi khỏi nơi giam cái mơ thì bà cả đến. Chính con là người bưng bát thuốc theo lệnh bà cả đến đó. Bà bắt nó phải uống bát thuốc đó. Nếu không bà cả sẽ nói cho cậu cả biết việc cậu cả bị bệnh nặng là do nó thêm một vị thuốc độc vào trong ấm sắc thuốc hàng ngày của cậu. Choang. Tách chè trên tay bà Tư liền rơi xuống vỡ tan tành. Ánh mắt bà trở nên hoảng loạn. Gì chứ? Tại sao cái mơ lại làm như vậy chứ? Chính bà đã một tay nuôi lớn nó. Nó làm vậy chẳng khác nào đang phản bội bà, phản bội lại Huyền Lâm sao? Ánh mắt bà nhìn về phía Huyền Lâm, đáp trả bà là ánh mắt ấm áp của cậu. Cậu khẽ ra hiệu, bà cứ yên lặng xem tiếp mọi chuyện. Bà Tư Tình liền trở về trạng thái dửng dưng như không có gì. Bà cả thì sắc mặt trắng bệch, Bà bước đến chỉ tay vào mặt con Mít mà mắng: "Mày đừng có phụ oan giá họa cho bà, cái đồ phản chủ, ai sai khiến mày làm như vậy hả?" Ông Cao liền kéo bà ta lại, quát: "Bà Hương, bà muốn làm loạn gì à? Cứ để con Mít nói xong đã, rồi bà muốn nói gì tôi cho bà nói." Bị ông Cao quát, bà cả Hương đành yên lặng, nhưng đáy mắt bà hiện lên tơ đỏ, tức giận mà nhìn con Mít. Ông Cao quay sang nhìn con Mít tra hỏi: "Mày biết vì sao con Mơ lại làm hại cậu cả không?" "Dạ con biết chứ, con theo bà cả đã lâu, những việc bà ấy làm con đều biết cả. Con Mơ trong một lần gặp gỡ và có tình cảm với một người hầu là vườn, bị bà cả bắt gặp được liền đe dọa nó phải nghe lời bà ấy. Nếu không bà ta sẽ giết người làm vừa đó. Con Mơ sợ bà cả nói là sẽ làm nên mới chấp nhận nghe lời sai bảo bà cả. Sau này khi người làm vườn đó bỏ đi thì cái Mơ nó mới không đồng ý làm việc cho bà cả nữa. Nhưng dưới sự đe dọa bắt ép của bà ấy thì cái Mơ vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bà cả biết nó đã trào thuốc của bà ấy thì tức giận, vì sợ sau này nó khai việc xấu mà bà cả làm ra nên bà ấy đã trừ khử nó và đổ tội cho Mợ nhỏ. Anh Sương lạnh người đi khi nghe về tội ác mà bà cả đã làm với Huyền Lâm. Nước mắt cô lan dài trên má. Cậu nhìn thấy liền lau đi dòng nước mắt ấy, ôn nhu nói nhỏ với cô: "Tôi không sao, em đừng lo, việc này tôi đã biết lâu rồi." Cô thương cậu quá, không biết cậu đã chịu đựng những gì trong thời gian qua. Tưởng cơn bệnh hành hạ cậu do chính những người thân trong gia đình gây ra. Huyền Long ngước nhìn bà cả, khuôn miệng nhếch lên một đường tuyệt hảo: "Mẹ cả, bà còn điều gì để nói không?" Âm thanh gọi mẹ của Huyền Long nghe được sự khản giọng của cậu, sự kìm nén của cậu. "Không, những việc này không phải là sự thật. Con biết là có người bắt ép mày đổ lên đầu tao đúng không? Mà nói đi, là ai đã ép mày nói vậy hả?" Bà cả Hương không nhịn được mà quát con Mít. Ông Cao thì tức giận đến đỏ mặt. Cao lão gia thì vẫn điềm tĩnh ngồi trên đó như đã biết trước. Ngọc Uyển thì mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhìn bà cả, không ngờ bà ấy lại ác độc hơn cô ta nghĩ. Nhìn ông Cao như tìm lấy một tia tin tưởng từ ông, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét bà ta. Bà cả cười như điên: "Ha ha, chỉ dựa vào lời của một kẻ hầu lại đổ tội cho tôi ư? Các người nghĩ bà cả Hương này sẽ bị các người ăn hiếp sao? Ai biết được là do các người bắt ép nó hay mua chuộc nó thì sao?" "Ha ha, khá khen cho bà cả, việc đến nước này vẫn một mực chối tội nhỉ. Được, hôm nay tôi sẽ phải trần mọi tội ác của bà tại nơi này. Quản gia Lôi, cho người lôi lên đây." Giọng của Huyền Lâm lại lủi thô lên. Quản gia Lôi gật đầu cất tiếng gọi lớn: "Mau mang tên Lang Bam vào đây." Hai tên gia đình lại lôi một người dáng vẻ mặc đồ cũng đàng hoàng vào trong gian chính. Kẻ đó vừa vào đã làm cho bà cả thất kinh. Hai mắt bà ta trợn trừng lên, khuôn mặt đỏ trắng liên tục thay nhau. "Người vừa vào là ai? Mau khai rõ ràng ra." Ông Cao nhìn kẻ lạ mặt trước mặt liền thao mắc. Nghe giọng nói uy nghiêm, tên đó liền bày ra dáng vẻ khù núm. Hắn ta quỳ dưới sàn: "Thưa, thưa, tôi làm nghề thầy thuốc ở dưới làng Tiêu ạ." "Làng Tiêu, có phải nơi mà trước kia bà cả Hương sinh sống đúng không?" Nghe nhắc đến làng Tiêu, ông Cao liền nhận ra kẻ này hình như là người cùng làng với bà cả. Không nhịn được, ông liền hỏi hắn ta: "Dạ đúng ạ." "Người nhìn người nằm đang quỳ dưới sàn xem có quen không? Trả lời thành thật thì sẽ được tha cho về nhà. Còn dám sai trái một lời đừng trách ta." Tên thầy lang ấy vừa nghe xong lời đe dọa đó liền run cầm cập. Ông ta nhìn hai người con gái đang quỳ bên cạnh. Tại ông ta run run chỉ con xí: "Dạ cậu, người này tôi không biết." Sau đó liền chỉ qua con Mít: "Còn người này thì tôi biết, thưa cậu. Nó là người hầu của bà cả Hương. À, tên Mít. Nó đã đến bốc thuốc ở tôi nhiều lần nên tôi biết." Bà cả Hương nghe xong liền tức giận muốn tiến đến túm đầu tên thầy lang đó đập trong một trận. Nhưng ánh mắt của ông Cao nhìn bà cảnh cáo, bà ta liền nhịn. Huyền Lâm hài lòng liền tiếp tục hỏi. Vậy con biết đến chỗ ông bao nhiêu loại thuốc gì ông nhớ không? Dạ tôi nhớ chứ. Vì nó là khách hàng quen thường xuyên đến chỗ tôi nên tôi nhớ rất rõ. Thời gian trước thì thường xuyên lấy những loại thuốc gây teo cơ, ăn mòn và lục phủ ngũ tạng. Mới đây tổng khoảng hơn tuần trước, còn Min có đến lấy một mã tiền hạ. Một mã tiền đúng là loại độc mà cái mơ đã trúng. Vậy xem ra cái mơ là do bà cả Hương hại, như đúng lời kể của con biết. Mặt bà cả Hương lúc này biến sắc, bà ta nhìn ông Cao miệng lắp bắp. Tôi không có. Ông Cao, ông phải tin tôi thật sự không có. Ông Cao thật sự tức giận, khuôn mặt ông đỏ au. Điều ông không thể ngờ nhất là bà cả chính là kẻ đã hạ độc con trai ông, Huyền Lâm, khiến cậu những ngày sống chung với bệnh thật. Bà ta ngoài trước mặt ông luôn tỏ ra là người thức thời hiểu chuyện, thương cậu như con trai mình, còn sau lưng lại tìm cách trừ khử cậu. Tiếng mắt ông đỏ bừng bừng. Phó thái sư thấy chuyện hạ độc giết người đã sáng tỏ, không liên quan đến con gái ông nữa thì tỏ ý muốn ra về. Nếu chuyện hạ độc đã không liên quan đến Ngạo Uyển, gia đình tôi xin cáo từ trước. Ông Cao gật đầu đồng ý, ông cũng không muốn chuyện xấu của gia đình lại phơi ra trước mặt gia đình thông gia. Được, tạm biệt phó thái sư, Diệu Khang tôi mời nhà ngài đến thăm chơi. Ông phó gật đầu, ông quay sang Ánh Dương. Lần sau ta muốn con đưa bọn ta đến cả mẹ con, được không? Thấy Ánh Dương gật đầu, ông bà phó liền cùng nhau tạm biệt ra về. Hai người vừa đi khuất, ông Cao liền thát bà cả Hương một cái thẩn hạnh. Tay ông chỉ vào bà, ánh mắt hiện rõ tơ máu đỏ. Bà thật ác độc, đến cả con tôi bà cũng muốn giết sao? Bà cả Hương bị ông Cao đánh liền lộ ra bộ mặt thật. Bà ta cười nhếch môi. Đúng, tất cả là tôi làm đấy. Ha ha, ông làm được gì tôi hả ông Cao? Ông Cao tự đến nghẹn, phải phu vũ ngực mới hít thở thông được. Huyền Lâm nhìn bà ta nở nụ cười quỷ dị. Bà cả Hương, tôi có một món quà muốn tặng cho bà nữa. Mày còn muốn gì nữa? Bà cứ bình tĩnh. Quản gia Lôi. Quản gia Lôi hiểu ý, liền tiếp tục cho gọi người. Mà Lôi bà ấy lên đây. Người được dắt vào lần này lại là một bà già, một bên chân đi cả nhắc phải chống gậy. Bà ta mặc một bộ đồ cũ rách như người ai xin, khuôn mặt cũng bị che đi bởi chiếc nón lá sách tươm. Đến trước mặt mọi người, bà ta mới từ từ gỡ chiếc nón lá xuống. Vừa nhìn thấy bà cả Hương như gặp ma, run rẩy kêu lên. Bà không phải chết rồi sao? Ông Cao cũng ngạc nhiên không kém, miệng thô lên. Vũ Điểm. Đúng, tôi là Vũ Điểm. Trên nét mặt ông Cao tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại bà. Thời gian qua, Vũ đi đâu vậy? Sao Vũ không tử mà biệt? Tôi cho người đi tìm Vũ khắp nơi, nhưng không thấy. Lão gia, sao ông có thể tìm được tôi cơ chứ? Nói rồi, nước mắt bà Vũ chảy dài xuống. Bà ấy nhìn thẳng vào bà cả, làm bà ta run sợ. Sao? Thế tôi về mà bà cả Hương không vui hả? Bà cả Hương liền lắc đầu liên tục với bà Vũ. Ông Cao nhìn biểu hiện của hai người rất lạ. Vũ, sao Vũ không trả lời tôi? Thời gian qua Vũ đã ở đâu mà người tôi tìm chẳng ra? Còn chân Vũ nữa? Chân Vũ bị làm sao thế? Lúc Vũ điểm khóc, những nề nhăn trên khuôn mặt bà ép lại với nhau, tạo nên một vẻ khắc khổ. Trên khuôn mặt bà ấy sửa đầy dãy nước mắt. Vũ Điểm nói không thành tiếng, đợi cho bà bình tĩnh, bà mới tiếp tục nói. Sao mà lão gia tìm được tôi, trong khi tôi bị chính bà cả Hương muốn ép chết? Lời nói của Vũ Điểm làm cho mọi người có mặt như chấn động. Ai ở lâu trong ngôi nhà này không biết Vũ Điểm chính là bà Vũ chăm sóc Cao lão gia. Bà là người làm nhiều năm ở đây, được mọi người quý mến bởi tính tình bà hiền lành chất phác. Giờ mọi người lại nghe tin chính bà cả muốn ép chết bà ấy. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao bà ấy lại làm như vậy. Ông Cao tai như ủ đi, ông hỏi lại. Phú Điểm, ý Phú là sao hả Phú? Ông còn nhớ lúc mẹ của Thản Lâm, bà Nhiên sinh nó không? Tôi nhớ chứ, lúc đó trên kinh có việc gấp nên tôi không về được. Đó cũng là điều bấy lâu nay tôi say sứt vì đã không ở cạnh Nhiên lúc đó. Bà ấy ra đi, tôi cũng không thể nhìn bà lần cuối. Bà ấy vì sinh khó nên đã rời xa tôi và con mãi mãi. Nói đến đây, ánh mắt ông Cao hiện lên những tia đau khổ. Giọng nói của ông cũng vì đó mà nghẹn ngào theo. Phú Điểm nhìn ông mà lắc đầu. Không, bà Hai Nhiên không phải vì khó sinh mà chết. Câu nói của Phú Điểm làm ông Cao chấn động mạnh nhưng không tin vào tai mình. Ông hỏi lại Phú Điểm. Sao? Phú nói sao? Vậy Nhiên tại sao lại chết chứ? Bàn tay Huyền Lâm siết chặt lại. Ánh Sương chỉ hiểu được câu chuyện 6-7 phần, nhưng cô cảm giác được Huyền Lâm đang rất đau lòng. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu. Cảm nhận được nắm tay mình có phần ấm áp bao phủ, Huyền Lâm nhìn xuống, thấy bàn tay bé nhỏ của cô đang bao bọc tay cậu, liền cảm động. Trong lòng như có dòng chảy ấm áp trôi qua. Huyền Lâm liền đổi lại, cậu dùng bàn tay to lớn của mình đang chặt vào tay cô. Hai người lại lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Phú Điểm không nhanh không chậm liền kể lại toàn bộ chuyện lúc trước. Đúng, bà Hai không chết do khó sinh. Mặc dù quả thực bà Hai có hơi khó sinh, nhưng vẫn mẹ tròn con vuông. Chính tôi là người đã đỡ đẻ cho bà Hai khi ấy. Bà cả sau khi nghe tin bà Hai sinh hạ thành công một đứa con trai, vì sợ lão gia sẽ cưng chiều bà Hai thêm nữa, vị trí của bà ta sẽ lung lay, nên bà ta đã nhẫn tâm sai người vào khiêng bà Hai Nhiên vứt xuống giếng. Nói tới đây, Phú Điểm không kìm được mà bật khóc lớn. Phải mất một lúc bà ấy mới ổn định được tâm trạng mà tiếp tục kể. Sau khi bà cả giết bà Hai, liền hâm dọa tôi không được nói ra sự thật. Bà ta dùng cậu cả uy hiếp tôi. Nếu tôi nói về lão gia sự thật, bà ta cũng sẽ giết luôn cậu cả. Vì an toàn của cậu Lâm nên tôi cố im lặng, nhưng bà ta lại trổ dạ, sợ mọi chuyện vỡ lở, đành sai người bắt cóc tôi quăng xuống núi. May mắn thay, tôi không chết, được người dân cứu giúp. Tôi chỉ bị phế một bên chân. Tôi đã phải điều trị hết chục năm nằm liệt giường. Tôi phải lang thang hết 10 năm mới tìm về được nơi này. Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi nghe ngóng tin tức về cậu cả, và may mắn tôi đã gặp được cậu Long. Tôi đã kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe, nhưng cậu vẫn không vội phanh phui mọi chuyện. Cậu cả đã đợi thời cơ này lâu rồi. Ông Cao truyền kinh sau khi nghe sự thật từ lời của Vũ Điểm. Ông không ngờ rằng mấy chục năm nay mình đã sống chung với một con ác quỷ đội lốt người. Ông Cao tiến tới nơi bà cả Hương đang đứng. Bà ta biết mọi chuyện đã bại lộ, không ngừng run rẩy, sợ hãi lùi về sau. Bà cái tát vang lên vô cùng lớn, khuôn mặt bà cả Hương đã ửng đỏ sau khi bị ông Cao đánh. Miệng bà cả lắp bắp. Ông dám đánh tôi? Đánh bà đã là gì? Sau những chuyện bà gây ra, tôi hận không thể giết bà nữa kìa. Sự tức giận của ông Cao đều tỏ rõ trong lời nói của mình. Bà cả Hương bỗng bật cười như điên như dại. Ha ha, đúng, tất cả đều do một tay tôi sắp xếp. Chính tôi đã giết con hổ ly tinh đó. Cũng chính tôi là người đã hạ độc cho thằng con của ả, để hàng ngày nó phải sống chung với đau đớn bệnh tật. Cũng chính tôi giết con hổ đó. Ai bảo nó ngu ngốc không nghe lời tôi chứ? Ha ha. Ông đã biết hết mọi chuyện rồi đấy. Giờ ông muốn làm gì tôi? Giết tôi sao? Ông giết đi. Tôi có gan làm những điều đó thì tôi đã không sợ cái chết lâu rồi. Chết thì sớm muộn gì không chết, chứ sớm hơn một chút thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ. Ông Cao giờ đây trong lòng đủ tà vị, đau khổ có, xót xa có, tức giận có, bất lực cũng có. Trong một lần ông phải chịu quá nhiều đả kích, tim ông đau nhói, ông ráng nhìn bà cả Hương. Tại sao bà lại làm những việc đó hả bà Hương? Lại một tràng cười như điên của bà cả Hương, mặc dù nước mắt bà ta đang chảy dài. Ha ha, ông hỏi tôi tại sao ư? Không phải vì ông ư? Ông Cao, ông tam thê tứ thiếp, tôi không nói. Ông có bao giờ thấy công bằng cho tôi không? Sau khi gia đình ông biết tôi không thể sinh đẻ, liền cưới cho ông một cô vợ khác. Người vợ nhỏ của ông đẹp hơn tôi, hiền dịu, nhỏ nhẹ, đoan trang thủ nữ hơn tôi. Từ ngày ông cứu ả về, liền xem tôi như không khí. Tôi vẫn cứ nhẫn nhịn sống qua ngày, vì nghĩ ông chỉ là ham mê nhất thời. Đến lúc ả ta có thai, ông mừng đến phát khóc. Ông có đoái hỏi gì đến tôi không? Tôi bị cả gia đình này xem thường vì không thể sinh con cho ông. Bao nhiêu rủ nén tích tụ lại mới sinh ra tôi của ngày hôm nay. Độc ác và ích kỷ. Không phải đều nhờ ông và gia đình ông ban cho hay sao? Ông Cao. Nghe những lời tranh móc của bà cả Hương làm ông Cao nghẹn lời. Ông có thể nói gì đây? Ông càng không có lời biện minh. Lấy bà cả Hương là do cha mẹ ông sắp đặt. Hai gia đình mô đang hổ đối. Ông cũng đã từng cố gắng hoàn thành nghĩa vụ một người chồng. Cho đến khi bà Nhiên xuất hiện, ông mới biết tình yêu là gì. Vì qua đám chìm và tình yêu ngọt ngào ấy, nên ông mới tạo ra một con quỷ dữ là bà cả Hương. Ông tự trách bản thân mình tại sao quá vô tâm, không nhìn đến cảm xúc của bà ấy. Giờ hối hận cũng đã muộn màng. Ông Cao bất lực trước tất cả mà ôm tim ngất đi. Cha, cha, ông Cao. Sàn nhà chính được một phen hỗn loạn. Mọi người đều đang chú ý đến ông Cao. Không ai nhận ra từ nãy đến giờ có một đôi mắt luôn dõi theo mọi chuyện. Khóe môi người đó nhây lên một vòng bán nguyệt. Thật là hài hước. Ông Cao bị sốc đến mức hôn mê. Cả nhà được phép náo loạn. Huyền Lâm phân phó mọi người xong liền nói với Cao Lão Thái. Ông nội, người cũng phải nghỉ ngơi đi. Ở đây giao lại cho con là được rồi. Cao Lão Thái không nhiều lời gật đầu, chống gậy đi. Người hầu liền đi theo để đỡ ông về phòng. Con xí, tội mày là tiếp tay cho chủ mình làm việc sai trái, phạt mày 20 roi, đưa mày ra khỏi phủ họ Cao này. Huyền Lâm vừa gọi tên con xí, người nó liền giật mình mạnh một cái, cơ thể hơi run run. Nghe hình phạt mà cậu cả trị tội nó mà nó mửng húm, cứ tưởng lời này nó tàn xác rồi. May mắn cậu cả biết nó chỉ là phận nô bộc, phải nghe lời chủ nên tha cho nó còn đường sống sót. Miệng nó luôn đổi ơn cậu. Dạ con cảm ơn cậu cả đã tha cho mạng quèn của con. Huyền Long gật đầu, ánh mắt cậu nhìn sang con mít và tên thầy lang. Cả hai người không hẹn mà cùng re run. Ánh mắt cậu như muốn đâm thẳng vào hai kẻ đó. Con mít, mày đã làm ra bao nhiêu tội ác? Biết chủ sai, mày không can, không ăn, lại hùa theo cổ vũ. Mày còn cậy mặt chủ mà dương nanh múa vuốt với kẻ làm người ở khác. Người đâu mà lôi con mít ra đánh 50 roi, bị đày ra sau viện, hàng ngày 3 buổi phải gánh phân tưới rau. Những người hầu làm việc ngoài vườn đó, tất cả đều vào trong trang viên làm, chỉ để một mình con mít làm ngoài vườn. Còn tên thầy lang băm, ông san tiết tiếp tay cho kẻ xấu, bản thân là một thầy thuốc, lại đi bán thuốc độc để hại người. Mang ông ta ra đánh 50 roi, gửi vào quan phủ với bản cáo trạng gián tiếp giết người. Còn Min nào biết bản thân hôm nay không chết đã là một kỳ tích, nên chỉ cúi đầu chấp nhận. Cả thầy lang nghe cậu cả nói, liền không ngừng ôm chân mà cầu xin. Cậu cả tha cho tôi bị tiền làm cho mở mắt, mong cậu cả đừng ra tôi cho quan phủ, vỏ đó khác nào đá đổ cái nghề của tôi. Ánh mắt Huyền Lâm hàn tia đỏ nhìn gã thầy lang, giọng cậu vì giận dữ mà như xít lên. Tha cho ông, vậy bao nhiêu năm tôi nằm trên giường bệnh ai tha cho tôi hả? Tiền, chỉ vì tiền ông bán rẻ lương tâm thầy thuốc của mình, giờ mở miệng ra lại sợ bị gạt đổ chén cơm. Tôi không giết ông là đã quá nhân nhượng cho ông rồi. Quản gia Lôi, mà mang những kẻ này đi hết đi. Cậu cả, mong cậu nghĩ lại, cậu cả. Tên thầy lang đó vẫn không muốn bị đưa đến quan phủ, luồn miệng kêu ca. Quản gia Lôi, còn cái hổ hôm bữa đã tự nhận là thầy Ánh Sương hạ đầu cái mơ. Chắc khảo lại, nếu nó là do bà ta sai bảo thì dụng hình phạt như con mít. Dạ, cậu cả. Nói rồi, quản gia Lôi nhanh chóng cho người vào lôi những kẻ xấu xa đó đi. Vừa rồi chỉ là màn xử tội nhân vật phụ, giờ mới đến nhân vật chính. Huyền Lâm nhìn đến bà cả Hương, đôi môi khẽ nhếch lên. Tôi chờ ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Bà cả Hương nghe giọng trầm trầm của cậu làm cho hoảng sợ, người cứ không ngừng lui về sau. Vấp chân bà ta ngã bỉ ra sau, miệng la bóp. Mày muốn gì? Nhìn bà, Huyền Lâm nở một nụ cười khinh bỉ. Đợi quản gia Lôi quay lại, cậu mới cất giọng. Quản gia Lôi, ông mau đưa bà cả Hương đến nhà kho, nhờ ông chăm sóc cho bà ta giúp tôi. Hiểu ý Huyền Lâm, quản gia Lôi liền sai người vào kéo bà cả đi, mặc cho bà ta phủ vẫy là hết. Các người không được đụng vào ta, ta là bà cả nhà họ Cao này, các người không được vô lễ. Mọi người trong gian chính cũng lủi tủi đi hết. Tay của anh Sương cũng nắm chặt Huyền Lâm. Cô cảm thấy đau lòng thay cậu. Người mang danh nuôi dưỡng cậu lại là kẻ giết mẹ cậu, còn hạ độc để thuốc ngấm vào thân thể cậu. Tháng ngày của cậu đều nằm trên giường bệnh. Vừa đi, anh Sương vừa hỏi cậu. Cậu biết bà ta là kẻ đã hại cậu và mẹ cậu khi nào? Em tin không? Đã rất lâu rồi, từ khi tôi ý thức được cái mơ thay đổi thái độ với tôi. Khoảng thời gian đó nó cứ run sợ, chột dạ như đã làm sai việc gì. Tôi đã ép nó nói, nó quỳ xuống khóc lóc khai ra. Nó cầu xin tôi không làm lớn chuyện. Nó sợ bà ta sẽ giết nó và cả tên người yêu nó. Tôi đồng ý và kêu nó trao thuốc. Hàng ngày cứ giả vờ lén bỏ thuốc như bình thường. Thuốc bà cả đưa cho, tôi giao lại cho tâm thái y xem xét. Ông ấy nói với tôi, thuốc đó là một loại độc cổ. Loại đó sẽ không phát bệnh liền, nhưng nó ngấm ngầm vào cơ thể gây teo cơ, mất sức. Phải làm nghề thuốc lâu năm mới phát hiện ra bệnh. Thể lang bình thường đều sẽ đoán mạch không ra bệnh. Đúng thật, quãng thời gian trước, cơ thể tôi lúc nào cũng ốm đau. Nhiều khi nằm trên giường bệnh mà không thấy cả ánh mặt trời. Nghe Huyền Lâm từ từ kể về quá khứ của cậu mà anh Sương đau lòng khôn xiết, cô ôm lấy cậu. Mọi chuyện đã qua rồi. Đúng vậy, đã qua rồi. Em thương cậu. Hả, em vừa nói gì đó Sương? Huyền Lâm hơi lóc hỏi lại cô, anh Sương ngại đỏ bừng cả mặt. Cậu không nghe thì thôi, em không nói lại đâu. Huyền Lâm nhìn vẻ mặt trẻ con khi giận dỗi của cô, liền phì cười. Ở bên cô, cậu cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp mà cô mang lại. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cô, bao nhiêu mệt mỏi, đau buồn, cậu đều tan biến. Tâm trí cậu vẫn luôn nghĩ về cô. Cậu ôm chặt lấy cô, nhờ giọng nói vừa đủ cho cô nghe. Tôi cũng thương em. Khỏi phải nói, anh Sương vui mừng như thế nào, khóe miệng cười tươi, lộ lúm đồng tiền rất đáng yêu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Hai người cứ đứng đó ôm nhau, chỉ cần ở cạnh người yêu thì cho dù có bão giông đều sẽ vượt qua thôi. Ở gần đó, từng cử chỉ âm thầm của họ đều lọt vào trong mắt của Ngạo Uyển. Cô ta tính đi theo Huyền Lâm, tìm cơ hội để an ủi cậu, nhưng không ngờ lại thấy một màn nhức mắt thế này. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, ánh mắt căm giận, hai tay bấu chặt vào nhau. Ngạo Uyển đã phải kìm nén lắm mới không lao vào tách hai kẻ kia ra. Cô ta thật lòng không cam tâm. Và thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!